Tình yêu suốt đời, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162, khi Ken đặt tay vào tay cầm của cánh cửa ở văn phòng, trong lòng Lục Thâm động một tí thì than thở một tiếng, ôi Ken, đôi lúc có những chuyện nên có chừng có mực, làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình. Cậu đang nói cái gì tớ không hiểu? Lục Thâm lắc lắc đầu. Không, cậu hiểu ý tớ muốn nói. Nếu như có một ngày, số phận có thể lại trùng hợp như này, trong những con thú săn mà cậu nhìn chúng, lại gặp đúng người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình, tớ hỏi cậu, vậy lúc đó, cậu sẽ làm gì? Không thể nào xảy ra được, để lại một câu nói, Ken mở cửa, đi ra khỏi văn phòng. Đêm khuya giản đường một mình đi đến sảnh của ký túc xá, đi lên tầng 2, đèn hành lang của tầng 2 bị hỏng rồi. Cô nhìn, tưởng rằng chỉ có đèn hành lang ở tầng 1 bị hỏng, liền cẩn thận mò đi lên tầng, lúc đi đến tầng 3 thì phát hiện đèn ở đó cũng bị hỏng. Lấy điện thoại ra, dùng đèn pin của điện thoại chiếu xuống dưới chân, mò mẫm đi về phía nhà của mình. Cuối cùng, cũng đến được cửa nhà, giản đường giật bắn mình. Cậu chủ Ken, sao anh lại ở đây? Tôi đợi em rất lâu rồi. Cái cô hỏi, là tại sao anh lại ở đây, chứ không phải là hỏi anh đã đợi lâu chưa? Anh, có việc gì sao? Giản đường cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay, nhưng lại không nhìn thẳng vào mặt Ken, mở cửa ra bước vào nhà cô ấy vẫn luôn có một tâm lý đề phòng mãnh liệt như vậy. Ken đang quan sát trong lòng anh ấy sáng lên còn có chút hưng phấn, đánh hạ một con thú săn có tâm lý đề phòng cực mạnh, cảm giác này, rất được. Đói rồi, hả, tôi nói, Ken sờ sờ vào bụng, đã cả một ngày chưa ăn gì rồi, tôi đói rồi. Anh ấy đói, thì đến tìm cô làm gì? Đầu của giản đường xoay vòng vòng, có chút kỳ lạ nói. Vậy anh nên đi ăn đêm rồi. Em nói đúng, vì thế nên tôi đã đến để ăn đêm rồi đây. Anh đến, ăn đêm, đến đâu chứ, nhà cô, vì vậy ý của anh là, chẳng lẽ anh muốn nói rằng, anh có lòng đứng trước cửa ký túc xá của tôi, là để đợi tôi về, rồi nấu đồ ăn đêm cho anh sao? Thật thông minh, đây không phải do cô thông minh được không? Sẽ không ăn không đồ ăn đêm của em đâu. Anh ấy lấy ra một tờ phiếu, bên trên có điền số. Cái này cho em, tôi muốn ăn mì hành như tối hôm qua. Liếc nhìn vào con số trên tờ phiếu, ánh mắt của giản đường lộ ra chút phức tạp. Người đàn ông tên Ken này tiếp cận cô, rốt cuộc là muốn làm gì? Không nhìn được ra, có điều. Cô liếc nhìn tờ phiếu, trong đầu lúc này thực ra có hai kẻ phản diện đang giằng co nhau. Một người nói, đừng gặp anh ta nữa, đừng nhận số tiền này. Một người nói, lấy đi cô thiếu tiền như vậy, chẳng phải cô còn muốn đi chuộc lại sự tự do của cô sao? Cô giản, Ken nhìn vào người phụ nữ đang đơ người ra ở trước mặt mình, liền gọi lên hai tiếng. Cách chương,